Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 642, tranh luận kịch liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 642, tranh luận kịch liệt tiến vào Linh Phong Các, Trương Nhược Trần liền đem Tiểu Hắc gọi ra đến, bắt đầu cùng một chỗ thương lượng. Trương Nhược Trần nói: "Đã tiến vào Lưỡng Nghi Tông, ngươi có thể cảm giác đến cái kia một tòa tế đàn vị trí sao?" Bổn hoàng trước suy tính một phen. Tiểu Hắc duỗi ra hai cái móng vuốt, trên mặt đất khắc ra siêu siêu vẹo vẹo đường vân, sở hữu đường vân liền cùng một chỗ, rất nhanh tự hình thành một cái đường kính 2 mét la bàn. Xôn xao, một đạo chân khí đánh nữa đi ra ngoài, lập tức la bàn tản mát ra màu trắng vầng sáng, theo mặt đất dâng lên đến, chậm rãi xoay tròn. Xoay tròn đến vòng thứ ba thời điểm, la bàn định xuống dưới, xông ra một đạo quang mang, chỉ hướng tây nam phương hướng. Tây nam phương hướng, Trương Nhược Trần trong thư phòng tìm kiếm, rất nhanh liền từ trên giá sách tìm được một bản gọi là Lưỡng Nghi Tông Địa Lý Sơn Hà sách vở. Lưỡng Nghi Tông tổng cộng chia làm 3 cung 72 viện, Trường Sinh Viện Tây Nam phương hướng, theo thứ tự là Lá Tố Nữ Viện, Chấn Ma Viện, Thượng Thanh Cung. Tố Nữ Viện khoảng cách Trường Sinh Viện gần đây, Thượng Thanh Cung khoảng cách Trường Sinh Viện xa nhất. Trương Nhược Trần ngón tay tại trên địa đồ mặt một chỉ nói: "Đã la bàn chỉ dẫn chính là Tây Nam phương hướng, liền từ gần đây Tố Nữ Viện tra lên." Tốn hao một phút đồng hồ thời gian, Trương Nhược Trần dựa vào cường đại tinh thần lực đem chọn bản thư tịch bên trên nội dung toàn bộ bối nhớ kỹ. Sau đó, hắn tự ly khai Linh Phong Các chuẩn bị đi trước Tố Nữ Viện điều tra. Mới vừa đi ra đại môn, một người mặc màu trắng đạo bào ngoại môn đệ tử chạy ra đón chào, nhìn về phía trên 20 tuổi xuất đầu bộ dạng, khom người hướng Trương Nhược Trần cúi đầu, nói: "Lâm sư huynh, tôn chủ đại nhân có lệnh cho ngươi lập tức tiến về Tử Hà Quan." Tôn chủ tựu là Tử Hà Linh Sơn chủ nhân, sở hữu ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, thánh truyền đệ tử toàn bộ đều muốn nghe lệnh y. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói: "Hiện tại, không sai, ngay tại lúc này." "Vị nào ngoại môn đệ tử nói?" "Người dẫn đường a." Trương Nhược Trần vốn là không muốn đi gặp cái gì tôn chủ đại nhân, nhưng là, lại không có cách nào, dù sao, hắn bây giờ là Lưỡng Nghi Tông đệ tử, tự nhiên không thể cãi lời tôn chủ mệnh lệnh. Điều tra tế đàn sự tình, chỉ có thể tạm thời trước hoãn một chút. Tử Hà Quan vào là chết Hà Linh Sơn giữa sườn núi, do Thanh Ngọc Trúc dựng mà thành, đạo quan tu kiến được cũng không tính nguy nga đại khí, cũng không có bất kỳ kỳ lạ địa phương. Nhưng là Trương Nhược Trần mới vừa vặn đi đến đạo quan bên ngoài, cũng cảm giác được một cỗ cường đại lực áp bách, trong lúc mơ hồ tựa hồ có khổng lồ thánh uy rơi vào hai vai của hắn. Vị nào tôn chủ đại nhân, hẳn là một vị bán thánh. Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động, lập tức biến được bắt đầu cẩn thận. Hắn cố gắng vận chuyển trong cơ thể mỏng manh thánh khí, điều chỉnh trên người khí chất, tận lực làm cho chính mình trở nên ngạo chậm một chút, càng thêm dán hợp Lâm Nhạc tính cách. Đi vào Tử Hà Quan, chỉ thấy bên trong tụ tập có vài chục người, bọn hắn toàn bộ đều là Tử Hà Linh Sơn trưởng lão cấp bậc đích nhân vật, đại đa số người tu vi đều đạt tới Ngư Long cảnh. Trừ lần đó ra, Triệu Hàm Nhi Tư Thần còn có trước cùng một chỗ trở về núi nội môn đệ tử cũng đều đứng tại đạo quan hai bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo quan chính phía trên vị trí, đứng thẳng một hình người tượng đá, đại khái 2 mét cao, xuyên lấy đạo bào, lưng đeo trường kiếm, lộ ra trang nghiêm túc mục. Cái kia một cỗ thánh uy tựu là theo tượng đá trong phát ra. Nghịch đồ, nhìn thấy tôn chủ tượng đá còn không dưới quỳ hành lễ. Một người mặc thanh sắc đạo bào lão già tóc bạc trừng lớn một đôi mắt, sẳng giọng quát lớn Trương Nhược Trần một tiếng. Trương Nhược Trần hướng tóc trắng lão đạo nhìn thoáng qua, trong nội tâm suy đoán, đối phương có lẽ tựu là Lâm Nhạc đích sư tôn. Trương Nhược Trần đứng tại đạo quan trung tâm, lỗi lạc mà đứng, không kiêu ngạo không tự ti mà nói: "Các ngươi tại tôn chủ tượng đá trước mặt không cũng không có quỳ xuống hành lễ." Tóc trắng lão đạo bỗng nhiên đứng người lên, chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, tại hắn thân thể chung quanh hình thành một cỗ lốc xoáy mãnh liệt sức gió, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi đến cùng quỳ không quỳ?" Tóc trắng lão đạo thập phần cường đại, tu vi đạt tới Ngư Long thứ 7 biến. Khí thế của hắn bạo phát đi ra, ngưng tụ thành một tầng tầng mênh mông cuồn cuộn khí lãng, hướng Trương Nhược Trần nghiền áp tới. Ầm ầm, trong chốc lát toàn bộ trong đạo quan khí lưu mãnh liệt chấn động. Triệu Hàm Nhi Tư Thần chờ nội môn đệ tử chỉ là đứng tại biên giới vị trí, đã bị tóc trắng lão đạo phát ra khí thế chấn áp được toàn thân không cách nào nhúc nhích. Có thể nghĩ, ở vào khí thế trung tâm Trương Nhược Trần sẽ thừa nhận đáng sợ cỡ nào áp lực. Nếu như Trương Nhược Trần thật là Lâm Nhạc, chỉ có thiên cực cảnh đại viên mãn tu vi, căn bản không chịu nổi tóc trắng lão đạo khí thế áp bách, lập tức sẽ quỳ trên mặt đất. Hiện tại Trương Nhược Trần lại không sợ chút nào tóc trắng lão đạo, càng thêm không có khả năng bị khí thế của hắn áp bách được quỳ xuống. Trương Nhược Trần phong khinh vân đạm đứng tại nguyên chỗ, ngạo nghễ mà nói: Sư tôn, người tiểu tính toán muốn ta quỳ xuống, cũng nên cho một cái lý do a. Tóc trắng lão đạo chứng kiến Trương Nhược Trần không cần tốn nhiều sức liền đem khí thế của hắn hóa giải, lập tức lộ ra một tia kinh dị thần sắc. Trong đạo quan, Tử Hà Linh Sơn chưa vị trưởng lão, trong đó có mấy người vốn là đang nhắm mắt dưỡng thần, giờ phút này bọn hắn cũng đều nhao nhao mở to mắt kinh ngạc chằm chằm hướng Lâm Nhạc. Có thể ngăn cản được Ngư Long thứ 7 biến tu sĩ khí thế áp bách Lâm Nhạc tu vi, khẳng định đã đột phá võ học cực hạn, đạt tới Ngư Long đệ nhất biến. Phải biết rằng, Lâm Nhạc tuổi thọ cũng mới 36 tuổi. 36 tuổi Ngư Long đệ nhất biến tu sĩ, đã cũng coi là tương đương ưu tú, tự nhiên làm cho chư vị trưởng lão cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Tại Lưỡng Nghi Tông, chỉ cần tại 60 tuổi trước khi, đột phá đến Ngư Long cảnh, có thể bái một vị bán thánh vi sư, trở thành thánh truyền đệ tử, 60 tuổi về sau, đột phá đến Ngư Long cảnh người, nói rõ tiềm lực cũng không lớn, cả đời thành tựu có hạn, tối đa chỉ có thể bị phong áo bào xanh trưởng lão. Trong đạo quan chư vị trưởng lão toàn bộ đều là đê đẳng nhất trưởng lão, áo bào xanh trưởng lão. Vốn, bọn hắn còn chuẩn bị xử trí Lâm Nhạc, thậm chí phế bỏ Lâm Nhạc tu vi, đưa hắn trục xuất sơn môn. Nhưng là hiện tại, Lâm Nhạc năm gần 36 tuổi, đã đột phá đến Ngư Long cảnh, lập tức có thể trở thành thánh truyền đệ tử, thân phận địa vị so với bọn hắn cao hơn ra một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ tôn chủ đại nhân, ai dám xử phạt hắn? Triệu Nghĩa Bính cũng là biến sắc, căn bản không có nghĩ đến, Lâm Nhạc tu vi, vậy mà đã đột phá đến Ngư Long cảnh. Trong đạo quan chư vị trưởng lão toàn bộ cũng biết Lâm Nhạc tu vi, đã đạt tới Ngư Long cảnh, nhưng là những nội môn đệ tử kia lại không biết hiểu. Từ thần một mực tự xem Lâm Nhạc rất không vừa mắt, biết rõ chư vị trưởng lão muốn xử phạt hắn, cái lúc này tự nhiên sẽ không bỏ qua bỏ đá xuống giếng cơ hội. Từ thần về phía trước bước ra một bước, âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Nhạc, ngươi là Lưỡng Nghi Tông nội môn đệ tử, lại khuất phục tại tà đạo tu sĩ dưới dâm uy, quỳ xuống cầu xin tha thứ, đem Lưỡng Nghi Tông thể diện mất hết. Hiện tại, sư bá cho ngươi quỳ xuống hướng tôn chủ tượng đá hành lễ, ngươi lại không theo. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, tôn chủ đại nhân còn không bằng một cái tà đạo tu sĩ? Tựu loại người như ngươi rất sợ chết chi đồ, cũng xứng làm Lưỡng Nghi Tông đệ tử. Chư vị trưởng lão sở dĩ hội tụ tập tại Tử Hà Quan, tất cả đều là bị Triệu Nghĩa Bính mời đến, chính là vì xử trí Lâm Nhạc. Triệu Nghĩa Bính sở dĩ làm như vậy, đó là bởi vì, hắn muốn đem mất đi tầm bảo la bàn chịu tội toàn bộ đổ lên Lâm Nhạc, trên người. Triệu Nghĩa Bính thầm nghĩ trong lòng, như là đã đem Lâm Nhạc đắc tội, như vậy, muốn nhân cơ hội này một lần hành động đưa hắn trục xuất tông môn, tuyệt đối không thể cho hắn trở thành thánh truyền đệ tử cơ hội. Lâm Nhạc như là trở thành thánh truyền đệ tử, sau này, Lưỡng Nghi Tông sao lại có hắn Triệu Nghĩa Bính dung thân chi địa. Triệu Nghĩa Bính chính khí nghiêm nghị mà nói. Lâm Nhạc, ngươi hướng tà đạo tu sĩ quỳ xuống cũng thì thôi, bần đạo mặc kệ ngươi cái này loại nhu nhược. Nhưng là, ngươi rõ ràng còn bán đứng bần đạo, làm cho tầm bảo la bàn bị tà đạo tu sĩ cướp đi. Ngươi cũng đã biết tầm bảo la bàn là Tử Hà Linh Sơn chí bảo. Chư vị trưởng lão, các ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào Lâm Nhạc? Trong đó một vị mọc ra mũi ưng lão giả, lạnh lùng nói. Lâm Nhạc không chỉ có ném đi Lưỡng Nghi Tông thể diện, còn phản bội sư môn trưởng bối, nhẹ nhất trừng phạt cũng muốn đánh gãy hai chân, phế bỏ tu vi, trục xuất sơn môn. Dùng Tư Thần cầm đầu nội môn đệ tử, lập tức đều ám nở nụ cười. Chỉ cần đem Lâm Nhạc trục xuất sư môn, bọn hắn cũng tự có cơ hội trở thành nội môn đại sư huynh, sau này cũng là có thể quang minh chính đại truy cầu tiểu sư muội. Trương Nhược Trần mới vừa vặn đi vào Lưỡng Nghi Tông, làm sao có thể cam tâm cứ như vậy bị trục xuất Lưỡng Nghi Tông? Tóc trắng lão đạo trầm giọng mà nói, Lâm Nhạc, ngươi còn có lời nói có thể nói, ta đương nhiên nói ra suy nghĩ của mình. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng Triệu Nghĩa Bính chằm chằm đi qua, nói. Triệu sư thúc, ngươi luôn miệng nói ta hướng tà đạo tu sĩ quỳ xuống, còn nói ta bán đứng ngươi, làm cho tầm bảo la bàn mất đi. Nhưng là, ngươi đã nói nguyên nhân sao? Rốt cuộc là ai đem mọi người về phần hiểm cảnh? Nguyên nhân gì? Triệu Nghĩa Bính có chút chột dạ, nhưng như cũ cố giả bộ trấn định. Trương Nhược Trần cười to một tiếng, nói, ngày đó tại Thanh Vân quận thành, sư thúc sử dụng tầm bảo la bàn, phát hiện phụ cận có thánh thạch khí tức. Vì vậy, ngươi động tham niệm, muốn cướp đoạt thánh thạch, kết quả lại trêu chọc phải một vị thực lực cường đại ta đạo tu sĩ. Ta nói không sai a? Triệu Nghĩa Bính cắn chặt hàm răng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì tính sao, ta đạo tu sĩ thánh thạch vốn sẽ tới lịch bất chính, bần đạo vì sao lấy không được? Không phải lấy, mà là đoạt. Trương Nhược Trần mỉa mai cười nói, đường đường Lưỡng Nghi Tông áo bào xanh trưởng lão, lại muốn giả trang thành cường đạo chém giết đoạt tà đạo tu sĩ thánh thạch. Nếu là truyền đi, Lưỡng Nghi Tông chẳng phải là mặt quét rác. Nghe được Trương Nhược Trần, chư vị ở đây trưởng lão, lập tức đều nhíu mày, có chút chán ghét nhìn Triệu Nghĩa Bính liếc. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, Triệu sư thúc trêu chọc vị nào tà đạo cao thủ thực lực tương đương cường đại, mà ngay cả Huyết Vân Tông thứ tư số sát thủ La Thi cũng bị hắn đánh bại. Triệu sư thúc càng bị hắn một chiêu đánh thành trọng thương, đã mất đi năng lực chiến đấu. Trong đạo quan mọi người toàn bộ đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Huyết Vân Tông thứ tư số sát thủ La Thi chính là uy danh hiển hách tà đạo cao thủ, chư vị ở đây trưởng lão, phần lớn đều nghe qua danh hào của hắn. Vị nào tà đạo cao thủ rõ ràng đánh bại La Thi? Dùng hắn thực lực cường đại như vậy, các ngươi là như thế nào từ trong tay của hắn chạy trốn? Một vị có chút lớn tuổi chính là áo bào xanh trưởng lão hỏi. Trương Nhược Trần hít một tiếng, nói. Triệu sư thúc muốn cướp đoạt hắn thánh thạch nhất định là đưa hắn chọc giận công bố muốn đem mọi người chúng ta toàn bộ giết chết. Vì cứu mọi người tánh mạng ta chỉ có thể quỳ xuống cầu hắn. Ta đương nhiên biết rõ đàn ông dưới đầu gối là vàng, biết chắc đạo khí tiết so tánh mạng quan trọng hơn, tình nguyện chết cũng không thể quỳ. Nhưng là ta làm như tử Hà Linh Sơn nội môn đại sư huynh, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn các vị sư đệ cùng sư muội đã bị Triệu sư thúc liên lụy toàn bộ chết thảm tại một cái tà đạo tu sĩ trong tay. Triệu sư thúc đã là sống hơn nửa đời người lão nhân, đương nhiên có thể không quan tâm tánh mạng của mình. Nhưng là các vị sư đệ sư muội lại còn rất tuổi trẻ, tương lai còn có rất dài đường, cần bọn hắn đi đi. Ta tình nguyện chính mình thụ một ít vũ nhục cũng muốn cứu tánh mạng của bọn hắn. Trương Nhược Trần thật dài than ra một hơi, hướng đứng tại cách đó không xa hơn 10 cái nội môn đệ tử nhìn sang, lộ ra có chút thương cảm thần sắc. Cách Trương,